Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, có quỷ. Mục Quang Sơn nguyên khí hố bên trong. Lý Mục liên tục 2 tháng đánh dấu. Tích góp công lực lại thêm hơn 1000 năm. Chứa đựng công lực nhiều đến hơn 3000 năm. Cái này cũng chưa tính trên đánh dấu lấy được đan dược. Đầy đủ ta đột phá hư cảnh hậu kỳ rồi. Hay là trước đem công lực tăng lên tới hư cảnh lục tầng. Dựa vào chính mình tu luyện, Lý Mục cũng là một chút tới gần hư cảnh lục tầng. Cho dù không có thưởng, hắn cũng sẽ ở ngày gần đây bên trong đột phá. Có điều, đang tăng lên công lực trước, xem trước một chút Chu Hoa bọn họ. Lui ra tu luyện, từ nguyên khí trong hố nhảy ra. Chu Hoa liền người. 2 người bế quan tu luyện, 3 người luyện kiếm, 4 người khác chính đang lật xem điển tịch, mang về 9 người, ít nhiều gì đều biết chữ, chỉ ít xem không có vấn đề. Đặc biệt là Sở Thanh, phụ thân từng là dạy học tiên sinh, mẫu thân cũng là đại gia khuê tú, học thức vượt xa những người khác. Tiên sinh, nhìn thấy Lý Mục bóng người xuất hiện, Sở Thanh chậm rãi thả ra trong tay thư tịch. Hướng Lý Mục thi lễ nói, không cần đa lễ, chính là ta nhìn các ngươi. Lý Mục hai tay hư nhấc, tạ ơn tiên sinh, ở Trung Châu, chúng ta chỉ muốn sống sót, chưa bao giờ nghĩ tới cơ duyên gì. Tiên sinh ban thưởng chúng ta như vậy phong phú cơ duyên. Không cần báo đáp, xin mời tiên sinh nhận quà tặng. Sở Thanh nói qua, lại là cúi đầu, Lý Mục chán hắc tiến bộc phát, tại sao lại thi lễ? Tiểu cô nương người không lớn. Lễ tiết cũng quá có thêm đi. Ta ly khai mấy ngày. Các ngươi ở đây muốn giúp đỡ lẫn nhau. Tranh thủ sớm ngày có thành tựu thủ hộ thân nhân của chính mình. Hoặc là có thể vì chính mình người thân báo thù. Lý Mục nói. Là. Tiên sinh. Sở Thanh con ngươi lập lòe kiên cường. Lý Mục trong lòng bay lên một tia đau lòng. Như vậy nhu nhược nữ tử. Như vậy đả kích bên dưới. Còn có thể đứng lên. Lý Mục đưa tay ra. Không tự chủ được vỗ một cái Sở Thanh đầu. Lập tức, Lý Mục ngây ngẩn cả người. Nam châu người lễ nghi rất nhiều. Nam nữ thụ thụ bất thân. Vỗ đầu, chỉ có thân tộc trưởng bối đối với phía sau lưng mới có. Sở Thanh cũng ngây ngẩn cả người. Sau đó gò má một đỏ. Được rồi, chăm sóc tốt bọn họ. Ta ly khai rồi. Lý Mục lúng túng thu tay về, thả xuống một nhóm đan dược, vội vã bỏ chạy, Thọ Ninh cung bên trong. Lại một năm nữa hoa đào nở, Lý Mục nằm ở dưới tàng cây, từng mảnh đào hoa hạ xuống, che ở trên người, nghe hương hoa, Lý Mục hô hấp từ từ trầm ổn, điềm tĩnh, không có tranh đấu, cũng không có lòng chua xót cố sự, không cần mỗi ngày vì là người bên cạnh lo lắng. Trung Châu nơi nào có nơi này tốt. Ôi tương đương nhất định phải đi Trung Châu cho người ta làm nô lệ. Nhất định phải chiếm trước tài nguyên tu luyện. Trở thành người trên người. Nhân gia có thể sẽ để cho các ngươi thành công sao? Hơi thở dài. Miệng hơi động. Phun ra một hơi. Nhất thời. Trên đầu hai cây cây đào béo mập cánh hoa bay tán loạn. Sau đó. Giống như hoa tiết như thế. Từ trên trời hạ xuống rơi che ở Lý Mục trên người. Mỗi ngày cung điện dưới lòng đất cái khác nguyên khí giếng tu luyện đánh dấu. Dỗi rãnh tới đây yên tĩnh nằm. Lý Mục tu vi cũng nhắc tới hư cảnh thất tầng. Đánh tạp đánh dấu công lực đan dược còn có bí tịch bảo vật chờ chút. Vẫn chứa đựng, hiện tại hắn đồ trên tay. Không thể so một thánh địa kém đến chạy đi đâu. Hì hì tương đương nơi đó có hoa a. Ta vừa nãy thấy được, ngoài cung, mấy cái nam hài đi theo một cô bé phía sau cái mông hướng Thọ Ninh cung chạy tới. Cửu tỷ, người gạt ta đi, không lừa ngươi, vừa nãy thấy được, một cơn gió, thật nhiều cánh hoa bay lên trời phấn hồng, sau đó lại rơi xuống. Cộc cộc tương đương dẫn đầu nữ hài đạp guốc gỗ nhanh chóng chạy trốn. Đi theo phía sau một chuỗi đứa nhỏ, rất nhanh, nam. 6 cái 6, 7 tuổi bé trai cùng bé gái đi tới Thọ Ninh cung trước cửa. Mấy người bới ra ở khuôn cửa trong chiều nhìn xung quanh. Không ai, khẳng định không ai, Nghe Triệu Công Công nói, nơi này trước đây đều là lãnh cung. Sau đó trong truyền thuyết có quỷ, sẽ thấy cũng không ai đi vào. Quỷ a, ta sợ. Mặt sau theo một 6 tuổi bé gái. Võ giả miệng hoảng sợ nói. Thật sự có quỷ sao? Phía trước đứng bé trai có chút ngạc nhiên. Vậy ngươi vào xem. Dẫn đầu nữ hài, hướng bé trai nói. Ta cũng sợ. Bé trai lại sợ lại hiếu kỳ. Con ngươi nhìn chằm chằm sân nhìn một lần lại một khắp cả. Sợ cái gì? Bây giờ là ban ngày. Quỷ không dám ra đến. Dẫn đầu nữ hài tiếp tục giật dây. Ở trong ánh mắt của nàng, lập lòe sợ sệt, là nha tương đương mẹ đã nói. Quỷ ban ngày không dám ra đến. Bé trai bừng tỉnh, người đi vào trước nhìn một cái tương đương, mặt sau mấy đứa trẻ tiếp tục toa làm. Bé trai hướng phía sau nhìn, lại nhìn sân, ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời. Cắn răng một cái, hai chân run lên lại làm bộ vô sự. Nhanh chân vượt qua ngưỡng cửa. Ồ tương đương không có chuyện gì. Quay đầu lại nhìn mấy đứa trẻ còn bới ra ở trên khung cửa. Quỷ nhát gan. Bé trai khiêu khích nói. Sau đó ở bước ra hai chân run rẩy ở trong sân xoay chuyển hai vòng. Hai vòng sau. Bé trai lá gan cũng càng lúc càng lớn. Các ngươi xem. Ta chuyện gì đều không có. Các ngươi xem sân rộng như vậy rộng. Còn có như thế gian phòng. Sau đó nơi này, chúng ta hoàn toàn có thể cho rằng một nhà. Bé trai đắc ý nói. Cũng thật là a, cửu tỷ, xem đem các ngươi sợ hãi đến. Ta muốn đi chơi. Bé trai nói qua chạy vào bên trong cung điện. Sau đó trốn ở cây cột mặt sau. Không dám càng đi về phía trước. Dựa vào ánh sáng, cẩn thận hướng trong đại điện đánh giá. Trong điện, vô số cái giá. Trên giá bày đặt các loại bình bình lon lon còn có thư tịch. Những thứ kia là cái gì? Hiếu kỳ, nhưng hắn lại không dám vào nhà. Trong phòng âm trầm, một điểm sinh khí đều không có. Cửa mấy đứa trẻ thấy bé trai biến mất ở cây cột mặt sau. Lẫn nhau nhìn sang cũng đều đi vào sân. Rất nhanh, phát hiện cái nhà này hết sức bình thường. Chỉ là không có người mà thôi. Nhất thời vui vẻ. Sớm một chút phát hiện như thế một chỗ chuyện đùa địa phương là tốt rồi. Chơi đùa thanh ở trong. Sân vang lên. Một lát sau, mấy đứa trẻ phát hiện sân sau. Đó, cây đào dưới. To lớn trên ghế nằm thật giống nằm một người. Chỉ là người này toàn thân bị cánh hoa che kín. Không thấy rõ người dáng dấp. Lão thập lục, người đi nhìn. Không đi, mỗi lần đều là ta đi. Người tại sao không đi? Bé trai quả đoán từ chối. Luôn cảm giác này cánh hoa dưới đáy che kín chính là cự thú. Ta là ngươi cửu tỷ. Ngươi nhất định phải nghe ta. Dựa vào cái gì? Ta là hoàng tử. Ta còn là hoàng nữ đây. Ta mẫu phi là tần. Mẹ ngươi phi là quý nhân. Cãi vã hồi lâu. Bé trai cuối cùng vẫn là không cưỡng được. Đi tới ghế nằm trước nhẹ nhàng lôi một hồi xiêm y. Rào tương đương tre ở cẩm y trên cánh hoa tất cả đều rải rác. Lý Mục thở ra một hơi. Thổi đi trên mặt lưu lại cánh hoa quay đầu lại nhìn một đám hài tử. Quỷ a tương đương chạy mau. Phần phật, cộc cộc tương đương ngổn ngang guốc gỗ thanh nhanh chóng đi xa. Lý Mục mở mắt ra. Xem xét mấy cái đi xa tiểu bóng lưng. Quay đầu lại nhắm mắt giải lao. Một đám phá đứa nhỏ. Yên tĩnh cứ như vậy bị đánh vỡ. Sau đó, lại nhanh chóng khôi phục yên tĩnh. Ngoài cung, mấy cái đứa nhỏ sắc mặt tái nhợt. Quay đầu lại nhìn cửu tỷ. Cái quỷ gì? Ta đều còn không có thấy rõ. Ta nhìn thấy, là một ông lão. Tóc bạc quỷ. Không, là một hồng quỷ. Lão thập lục, người có muốn hay không lại đi nhìn? Không đi, đánh chết đều không đi. Lão thập lục dùng sức lắc đầu, mới vừa rồi bị dọa thảm. Tiếp đó, Lý Mục an tĩnh hai ngày, cũng không lâu lắm, một đám đại hài tử hướng Thọ Ninh cung chạy tới. Dẫn đầu chính là cửu tỷ cùng lão thập lục. Ở tại bọn hắn đi theo phía sau một người thanh niên dáng dấp người. Tại đây thanh niên phía sau, lại cùng mấy cái thị vệ cùng công công. Vẻn vẹn từ nơi này thanh niên trên mặt để lộ ra tới thành thục có thể thấy được.